cho cô nếm thử vị ngọt rồi đột ngột thu về. Anh còn cố ý vuốt tóc cô rồi ghé tới bên tai. Còn chia tay nữa không? Đuôi mắt Lương Triển Triển đỏ lên. Nhưng cô vẫn kiêu ngạo đáp. Chia, Trì Duệ không nói gì. Lại nhẹ nhàng hôn cô. Động tác vừa chậm vừa dịu dàng. Lương Triển Triển chưa từng thấy có ai vô lại tới mức này. Cô nhíu mày, nhắm chặt mắt, nhất định không để anh đạt được như ước muốn. Trì Duệ vẫn rất thong dong hôn môi cô. Sau đó chuyển qua vành tai cô. Như có như không trêu đùa. Cuối cùng anh lại chống tay bên người cô hỏi. Vẫn chia tay sao? Lương Triển Triển cắn môi. Không nói gì. Trì Duệ rất kiên nhẫn mà lặp lại hành vi này liên tục. Cho cô nếm thử vị ngọt nhưng thực chất chỉ là giấy đường. Không để cô kịp hưởng thụ lâu. Cho tới khi Lương Triển Triển nghẹn tới ửng đỏ mặt mày. Giọng nói cũng nức nở theo. Trì Duệ, anh, không chia tay nữa được chưa? Trì Duệ thả tay cô ra. Để cô được tự do. Lương Triển Triển theo bản năng đặt tay lên người anh. Muốn véo anh mấy cái thật mạnh cho bỏ ghét nhưng lại bị anh sớm đoán đoạn ý định mà đè tay cô lại. Anh ôm cô vào lòng. Giọng nói hiếm khi dịu dàng. Này để ôm anh nhiều hơn đi. Đừng lúc nào cũng véo anh được không? Giọng điệu như vậy không hiểu sao lại khiến Lương Triển Triển mềm lòng. Cô im lặng, nghe lời mà vòng tay qua lưng anh. Cô đắn đo, hơi dừng lại một lúc nhưng cuối cùng vẫn véo anh một cái. Giống như cảm nhận được móng vuốt quen thuộc. Trì Duệ bật cười bất đắc dĩ. Cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Anh yêu em nhiều lắm. Đừng rời bỏ anh nhé. Ô, cách chương.